Chương 871, Thanh Tẩy Ngọc Tứ Hồn. Chương 871, Thanh Tẩy Ngọc Tứ Hồn. Được rồi, tin tưởng các ngươi quá tới nơi này, đã là hơi mệt chút. Các ngươi trước cùng kệ vào đi nghỉ ngơi đi. Ta đi trước đem cái này một viên Ngọc Tứ Hồn cho Thanh Tẩy. Kỳ Kỳ Ô nhìn vậy cùng xạ cụ dạ trung đụng được rất tốt kệ, trên mặt không khỏi đúng lộ ra nụ cười tới. Sau đó, nàng hướng về phía Trương Tường nói rằng. Bất quá, nghe Kỳ Kỳ Ô thoại ngữ, Trương Tường cũng là đột nhiên trước mắt một lượng. Hắn thật tò mò, đến cùng bị ô nhiễm Ngọc Tứ Hồn là thế nào Thanh Tẩy. Không biết, chúng ta có thể theo ngươi đi xem, Ngọc Tứ Hồn rốt cuộc là làm sao Thanh Tẩy sao? Trương Tường mặt trên mang theo chờ đợi, có chút mạo phạm địa đối với Kỳ Kỳ Ổ hỏi. Mà đúng như Trương Tường ý liệu ở ngoài, Kỳ Kỳ Ổ cũng không có chút nào do dự, ở hơi nhìn thoáng qua vui vẻ kệ sau đó, liền đáp ứng. Tốt đẹp. Kỳ Kỳ Ổ gật đầu. Sau đó, nàng mới đúng lấy kệ hô một câu. Kệ, mang giày vào, chúng ta đi hạ thần xã. Kỳ Kỳ Ô mặt trên lộ ra nụ cười ấm áp, hướng về phía cách đó không xa kệ hô một tiếng. Là vâng đúng kệ ngọt ngào đáp ứng. Sau đó, nàng liền lay động lấy tiểu cước nha, tiểu chạy vào trong phòng, cẩn thận từng ly từng tí từ trong một ngăn tủ mặt, lấy ra một đôi giày đến, mặc ở đôi trên chân. Tiếp đó, nàng chỉ có tiểu chạy tới chính mình tỉ tỉ bên cạnh. Mà nhìn một màn này, Trương Tường cùng xạ cụ dạ cũng không khỏi đúng sửng sốt. Bất quá, trí nhớ rất mạnh Trương Tường, cũng là trong nháy mắt liền nghĩ tới điều gì. Thôn này mặc dù là có Kỳ Kỳ Ô bảo hộ, thế nhưng đừng quên bây giờ còn là nằm ở chiến quốc sự tình, phần lớn người đều là ở vào đói bụng thời kỳ. Vào lúc này, có thể có được một đôi giày dâm xuyên, đã là nhất kiện rất tốt chuyện. Mà có thể mang giày vài người, đều là một ít tương đối giàu có tồn tại. Chỉ ít, ở Trương Tường đám người cùng nhau đi tới, hắn cũng không nhìn thấy bất cứ người nào như là Kỳ Kỳ Ô giống nhau, ăn mặc cặp kia bí mật mang theo giày. Mà sống tính hiền lành Kỳ Kỳ Ô, sở dĩ sẽ mặc vào cái này một đôi bí mật mang theo giày, chỉ sợ cũng là bởi vì đây là vu nữ phục sức bên trong, một loại trong đó trang sức đi. Nếu không, nàng chắc là sẽ không mặc vào. Mà kệ có kia một đôi giày, có thể là nàng hiện tại vật chân quý nhất. Sợ rằng chỉ có ở đi thần xã thời điểm, mới có xuyên đi. Cho nên, cũng khó trách nàng sẽ như vậy rẻ đặt. Mà ở Trương Tường hiểu được sau đó, xạ cụ ra cũng là hiểu rõ ra. Bất quá, nhìn xạ cụ ra muốn làm gì cử động, Trương Tường nhưng là đối với lấy nàng lắc đầu. Dù sao, bọn họ cũng không thể đủ cam đoan chính mình cho nàng có thể mang đến vĩnh viễn cải biến. Như vậy, bọn họ thì không nên tùy tùy tiện tiện mà đi cải biến cuộc sống của các nàng. Phải biết rằng, một ngày một ít quan niệm bị phá trừ sau đó, muốn lần nữa khôi phục đến nguyên lai sinh hoạt quy luật bên trong, nhưng là hết sức khó khăn sự tình. Càng chưa nói, nếu như là kệ có nhiều lắm trong thôn tiểu hài tử đồ không có, sợ rằng nàng sẽ bị từ từ bài trừ ở bên ngoài đi. Đây đối với nàng mà nói, cũng không phải là cái gì hảo sự tình. Mà đang ở xạ cụ giả có chút không hiểu nghi hoặc trong, Trương Tường theo nắm kệ tay Kỳ Kỳ Ô. Cùng nhau hướng về xây dựng ở bên cạnh ngọn núi thần xã đi tới. Mà thần xã thiết lập địa phương, nhưng thật ra là khoảng cách Kỳ Kỳ Ổ trong nhà cũng không xa. Chẳng qua là 2 phút mà thôi, Trương Tường đám người liền đi tới thần xã bên ngoài. Sau đó, đang ở Kỳ Kỳ Ổ bắt chuyện phía dưới, hướng về trong đền thờ đi tới. Mà ở kia thần xã bên trong, ngoài ý muốn nhưng lại ở Trương Tường trong dự liệu đúng, đó chính là cũng không có gì bùn đũ cờ. Hoặc là dùng càng da chân quý màu đồng chế tạo thành thần tượng, chỉ có một dùng đầu gỗ chế tạo thành, khoảng chừng chỉ có gần phân nửa người đến cao bằng gỗ thần tượng mà thôi. Hơn nữa, nhìn bốn phía dáng vẻ. Nơi đây, ở bình thường thời gian mà nói, nhưng thật ra là cũng chẳng có bao nhiêu cung tế. Điểm này, từ trong đền thờ, hơi lộ ra tịch liêu cảnh sắc cũng có thể thấy được. Bất quá, Trương Tường cũng là nhận thấy được một điểm, đó chính là trong đền thờ vô cùng sạch sẽ. So với Kỳ Kỳ Ổ trong nhà còn có sạch sẽ trên một ít. Rất rõ ràng, Kỳ Kỳ Ổ ở bình thường thời gian mà nói, rất chú ý quét sạch cái này thần xã. Rất nhanh, Kỳ Kỳ Ổ liền mang theo Trương Tường đám người, đi tới thần xã một cái trong sảnh, nơi đây cũng không có thờ phụng cái gì thần tượng. Mà ở đi tới thiên thính sau đó, Kỳ Kỳ Ổ liền cầm trong tay đang bưng ngọc tứ hồn khay cho bỏ vào cái bàn mặt trên. Tiếp đó, nàng đem viên kia ngọc tứ hồn từ trong khay đem ra, nâng ở hai tay mình tay trong lòng. Sau đó, cả người quỵ ngồi ở kia trên nệm êm. Kế tiếp, chính là một mảnh trầm mặc thời điểm. Ngay từ đầu, Trương Tường còn nhìn không ra cái gì. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, hắn liền từ Kỳ Kỳ Ổ hai tay dâng ngọc tứ hồn nhìn ra cái gì. Ở Kỳ Kỳ Ổ nhắm lại ánh mắt đồng thời, kia ở Kỳ Kỳ Ổ tay trong lòng ngọc tứ hồn bên trong kia không ngừng lưu chuyển, dường như muốn lao ra hắc lưu, cũng là bắt đầu kịch liệt đấu tranh, bắt đầu ở kia màu hồng ngọc tứ hồn bên trong hạt châu đụng phải đứng lên. Nhưng rất nhanh, cái này một không có rể hắc lưu, liền ở kia Kỳ Kỳ Ổ chú nhập linh lực, ngọc tứ hồn phát sinh hào quang màu phấn hồng đồng thời, liền tựa như là mùa xuân chi tuyết một dạng, chợt tan rã ra. Chẳng qua là ngắn ngủn chừng 10 giây mà thôi. Chờ đến Kỳ Kỳ Ổ một lần nữa trợn mở con mắt thời điểm, nàng trong hai tay ngọc tứ hồn đã là biến thành một viên óng ánh trong suốt, lóe ra hào quang màu phấn hồng bộ dạng, không chút nào phía trước kia phơi bày một dạng đen thủi, một bên phấn hồng bộ dáng. Sạch, thanh tẩy rồi không? Trương Tường có chút kinh ngạc hỏi. Lúc đầu, hắn cho rằng thanh tẩy kia ngọc tứ hồn chịu đến hơn nửa tháng qua ô nhiễm, đúng cần tương đối dài một đoạn thời gian, thậm chí có thể sẽ dị thường gian khổ. Thế nhưng, hắn cũng thật không ngờ, quá trình dĩ nhiên là đơn giản như vậy. Không có bất kỳ một tia huyến dậy quang thải, cũng không có bất kỳ một tia nguy hiểm. Chỉ bất quá, nếu như là Trương Tường ký ức không có mơ hồ như vậy, quên mất có quan hệ kịch tình đại bộ phận đồ vật nói. Như vậy, hắn lúc này liền không phải sẽ đại kinh tiểu quái như vậy. Bởi vì, hiện tại Kỳ Kỳ Ổ thanh tẩy ngọc tứ hồn thời gian, vẫn tính là ngắn. Ở kịch tình sau khi bắt đầu, bởi Kỳ Kỳ Ổ quen thuộc ngọc tứ hồn thuộc tính, nàng thanh tẩy chịu đến ô nhiễm ngọc tứ hồn thậm chí chỉ là cần như vậy một cái đụng vào mà thôi. Mà điểm này, ngay cả phía sau không quá quen thuộc vu nữ phương thức cả gọn, cũng là làm được dễ dàng. Từ một điểm này trên cũng có thể thấy được, thanh tẩy ngọc tứ hồn cần cũng không phải là lực lượng cường đại dường nào, mà là đủ rất tinh khiết linh hồn. Tờ S lại là phân đầy, cầu thạ, cầu thà, cầu toàn định, cảm tạ đại gia ủng hộ mặt khác, mọi người nếu như có thể mà nói, mời tự động đặt một cái, cảm ơn nhiều.